Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, Vương Miện nặng cùng muốn biến thân. Viết người một tái cho ta nghẹn trở về. Thục Trung vô đại tướng Liêu Hóa tác tiên phong. Đây chính là hiện tại Asgard hiện trạng. Thao sinh tử không biết tung tích không rõ. Loki đã chết. Hela không quan tâm khống chế Asgard. Duy nhất còn có thể chống đỡ tràng diện cũng chỉ có nữ võ thần Valkyrie. Mà bây giờ, Valkyrie nghĩ thối vị nhượng chức. Không nghĩ lại đảm nhiệm cái trách nhiệm này. Bởi vì Serpent, nghe Valkyrie nói xong bản thân ý nghĩ. Tô Thánh khóe miệng giơ lên khẽ cười nói. Nếu như ta không hiểu sai mà nói ngươi muốn nói chính là... Thực lực của chính ngươi quá yếu bất lực bảo hộ Asgard. Tất nhiên Asgard bây giờ đang ở địa cầu. Cho nên bảo hộ Asgard trách nhiệm liền nên giao cho địa cầu. Cũng chính là ta, mà ngươi càng muốn làm một cái thuần túy chiến sĩ. Ta nói không sai chứ. Mặc dù có chút chênh lệch, nhưng, chính là, Valkyrie gật gật đầu. Ban đầu là Thor cầu ta hỗ trợ ứng phó Hela ta mới đáp ứng. Nhưng bây giờ Thor đã chết. Hela, ta cảm thấy ta không cần thiết lại gánh chịu xuống dưới. Ta đã ly khai Asgard rất lâu. Ta, độc lai độc vãng quen. Sợ hãi. Tô Thánh nói. Valkyrie ngây người im lặng gật đầu. Đúng vậy. Ta sợ hãi. Coi như lúc trước nữ võ thần vẫn còn ở thời điểm ta cũng chỉ là trong đó một cái cũng không dễ thấy. Thành viên. Là người khác dùng sinh mệnh cứu ta, để cho ta sống tiếp được. Ta cho là ta khả năng ngay tại Saka cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống hết đời. Coi như lần này cùng Thor đồng thời trở về ta cũng làm xong chuẩn bị chết trận. Chết, với ta mà nói khả năng cũng không có đáng sợ như vậy. Nhưng là ta sợ ta không làm tốt đi thủ hộ Asgard. Ta sợ Asgard trong tay ta đoạn đi. Kết thúc. Valkyrie nhìn về phía Tô Thánh, loại này sợ so tử vong càng sợ hãi. Ngươi không biết làm Serpent tới đánh thời điểm ta giao đấu Serpent cái chủng loại kia cảm giác. Tuyệt vọng, ta làm không được, ta thậm chí ngay cả chết cũng không dám. Bởi vì ta sợ ta chết Asgard liền xong rồi. Khi mọi người nhắc lên Asgard hủy diệt lúc, là bởi vì ta không có thể bảo vệ cẩn thận Asgard. Quyền lực sẽ cho người mê muội, có bất kể là thần hay là người đều không cách nào chống cự ma lực. Nhưng tương tự quyền lực cũng tượng trưng lấy trách nhiệm liền mang theo áp lực, không phải mỗi người đều có thể trở thành vương giả. Có câu rất tục lời nói, muốn mang vương miện tất nhận hắn nặng, Valkyrie tính cách không chịu nổi vương miện trọng lượng, liền như là nàng nói như vậy. Nàng càng thích hợp là một cái thuần túy chiến sĩ. Ta đối với quản lý Asgard không hứng thú. Tô Thánh lắc đầu dứt khoát cự tuyệt. Valkyrie tựa hồ đoán được cho nên cũng không ngoài ý muốn. Hela đây. Nàng là Odin chi nữ. Ngôi vua người thừa kế. Nàng lại là người của ngươi. Hela đoán chừng cũng không hứng thú. Tô Thánh lần nữa lắc đầu. Nếu như Hela muốn căn bản không cần Tô Thánh hỗ trợ chính nàng hiện tại liền có thể trở thành Asgard kẻ thống trị, dạng này a, ngươi lại kiên trì một đoạn thời gian, nếu như có gì cần liền cùng Avenger liên hệ, ta biết ngươi hy vọng là một tên chiến sĩ ta cũng có phương diện này suy tính. Nhưng còn cần chờ, chờ cái gì? Ngoặc kép, Valkyrie hỏi, chờ một cái có thể quản lý Asgard. Tô Thánh nhẹ nhàng nói, Valkyrie không biết Tô Thánh nói tới ai, chẳng lẽ là chờ ngươi trở về. Bất quá tất nhiên Tô Thánh cho cam đoan như vậy, lại kiên trì một đoạn thời gian a. Valkyrie ly khai không bao lâu Hela trở về. Tô Thánh cùng Hela tán gẫu vài câu sau đó rời đi tiên cung. Bất quá hắn không có hồi Avenger cao ốc, cũng không có đi chữ vật thế giới. Mà là đi tới xa xôi quốc lộ một nhà quầy rượu. Nhà này quầy rượu sinh ý thoạt nhìn không được tốt lắm. Dù sao đầu này đường cái quá mức hoang vắng, dòng người rất ít, người tới cơ bản đều là nửa đường ở trong này nghỉ ngơi một chút, ăn một chút đồ vật liền rời đi. Đẩy cửa ra Tô Thánh đi vào, quán bar chỉ có mấy cái thoạt nhìn tựa như là xe hàng tài xế người chính đang ăn mấy thứ linh tinh. Cho chuyện, Tô Thánh ánh mắt liếc nhìn toàn bộ quầy rượu sau đó đi về phía nơi hẻo lánh cái bàn. Ngồi hai người, một nam một nữ ngồi đối mặt nhau, đều là loại kia áo da màu đen cách ăn mặc, thoạt nhìn chính là xe máy yêu thích, làm Tô Thánh đi qua đến thời điểm hai người đều quay đầu nhìn lại. Thần sắc khác nhau, nhưng đều rất ngoài ý muốn. A, Tô Thánh gần nữ nhân một bên ngồi xuống thuận tay cầm lên bia cô đông uống một hơi cạn sạch. Không nhìn lấy hai người kinh ngạc lại muốn nói lại thôi dáng vẻ. Tô Thánh buông xuống uống sạch bình rượu dựa vào ghế nói. Các ngươi hai cái làm sao cùng tiến tới. Mephisto đồng học khôi phục năng lực của ngươi nhường ngươi tới đối phó nàng. Ta chỉ tới tìm hiểu tình hình. Nam nhân cũng chính là Johnny Blaze chậm rãi mở miệng. Ta tới uống rượu. Nữ nhân cũng mở miệng. Chính là cái kia bị Adam sáng tạo ra nữ Ghost Rider Alexandra Jones. Nàng là của ta, ngươi nếu là hỏi xong liền đi đi thôi. Tô Thánh đưa tay ôm Alexandra Jones bả vai đối với Johnny. Blaze nói ra, Johnny Blaze không có gì đặc biệt phản ứng đoán chừng Mephisto hẳn là cùng hắn bắt chuyện qua. Alexandra Jones trên thân lại dần dần nóng lên, hơi nước ở trên người của nàng hiện lên. Địa ngục chi hỏa ở dưới làn da ẩn ẩn lưu động phảng phất tùy thời phải biến thân dáng vẻ. Cảm giác được Alexandra Jones trên người sóng nhiệt, Tô Thánh quay đầu liếc qua, liền liếc mắt, hời hợt liếc mắt, Alexandra Jones chợt cảm giác được lúc đầu sao động địa ngục chi hỏa vậy mà tại trong nháy mắt yên. Tĩnh trở lại sau đó liền không có động tĩnh, một ánh mắt liền có thể ngăn chặn bản thân biến thân. Cái này khiến nguyên bản đối với Tô Thánh còn có chút xem thường Alexandra Jones lập tức liền đàng. Hoàng cũng không có rời đi Tô Thánh tay. Ở Tô Thánh trước khi đến Johnny Blaze đã cùng Alexandra Jones trò chuyện một hồi. Tuy nhiên trao đổi quá trình cũng không thông thuận nhưng ít nhiều biết chút tình huống. Tô Thánh cái này tỏ rõ không nghĩ nhường hắn lưu lại nơi này. Johnny Blaze cũng không phải không thức thời người. Gật gật đầu đứng dậy đi. Đương nhiên, hắn đi như vậy dứt khoát nguyên nhân cũng là bởi vì Alexandra Jones cũng không biết Adam ở đâu. Hoặc có lẽ là Alexandra Jones cũng đang nghĩ biện pháp thoát khỏi Adam khống chế. Johnny Blaze rời đi sau, Tô Thánh thu tay lại nghiêng người nhìn về phía Alexandra Jones. Người không ngoan à? Ta không phải nói nhường ngươi chờ ta chớ đi xa sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.